Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4397, sự tình không đơn giản như vậy hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc cả người bị thương, A Y Mã cũng không có hô qua một tiếng đau, mất máu quá nhiều, nàng sắc mặt tái nhợt, thả lộ ra xám trắng. Nàng nằm ở tộc nhân trong lòng ngực, trong tay còn gắt gao ôm một cái thật dài hộp, hộp tản ra nhàn nhạt hoa sen u hương nói vậy. Này hộp bên trong, đó là thất sắc liên hoa hoa, cấp bà bà. Còn có, nàng duỗi tay, chỉ vào nào đó phương hướng, hơi thở mong manh mà. Mau, mau, cứu người, cứu, Thiếu Trác, ở quỷ, quỷ huyên, Thiếu Trác không phải đã chết sao? Thiên A, này, này, đột nhiên mà, có người kêu lên, tộc trưởng tới, A Y Mã vô màu đôi mắt tức khắc sáng lên, nhưng là... Này đột nhiên hội tụ lực lượng, cũng không đủ để chống đỡ nàng đem vừa rồi nói chuyện lặp lại một lần. Nàng chỉ chuyển động đôi mắt, nhìn đỉnh đầu mơ mơ hồ hồ nhiều ra tới vài đạo bóng người, hàm hồ hô một tiếng. Tộc trưởng, người, liền ngất qua đi. Những người đó tức khắc lại kinh hoàng lên. Mau, chúng ta mang nàng đi vào chữa thương. Đỡ đẻ loại chuyện này, này đó tộc dân sẽ không. Nhưng là, chữa thương loại chuyện này. Bọn họ cơ hồ 3 tuổi tiểu hài tử liền bắt đầu đi theo học. Chỉ là, A Y Mã thương, rõ ràng không giống nhau. Hơn nữa, nghĩ vừa rồi A Y Mã thổ lộ kia chuyện, toàn bộ tộc đàn đều hoảng sợ. Có người vội vàng vội bẩm báo lão tộc trưởng, A Y Mã vừa rồi lời nói. Những người khác tắc luống cuống tay chân muốn đem A Y Mã nâng lên. Mân Hồng Na nước mắt lưng tròng mà chạy đến Tần Lĩnh trước mặt. Đại phu, ngươi là đại phu. Người cứu cứu A Y Mã được không? Một lời bừng tỉnh người trong mộng. Toàn bộ người đều động tác nhất trí mà nhìn về phía Tần Lĩnh. Mặc Liên Thành gật đầu, Tần Lĩnh lập tức tiến lên nói. Đại gia trước đừng cử động nàng, ta đến xem. Một đám người vội vàng buông lỏng tay, A Y Mã té ngã trên mặt đất. Tần Lĩnh đen mặt đen, những người này xác định là muốn cứu người, mà không phải hại người. Này đó cách làm, người bất tử, đều cho bọn hắn lăn lộn chết. Tần Lĩnh chỉ kiểm tra một chút, sau đó, mặt vô biểu tình mà ngẩng đầu, tuyên bố. Nàng trúng độc, bọn họ lục mắt nhất tộc ở quỷ trùng sinh sống vô số năm, đối nơi này đầu sở hữu có độc đồ vật, đều rõ ràng, hơn nữa, cũng có biện pháp tránh đi, tránh không khỏi cũng tùy thân mang theo giải dược. A Y Mã trung loại nào độc, tộc dân kinh tâm động phách, đón mọi người ánh mắt, Tần Lĩnh nhìn về phía Mặc Liên Thành, xin chỉ thị nói. Chủ tử, nàng trung là cổ độc, đó là chân hoàng giới mới có đồ vật. Không nên xuất hiện ở quỷ trùng bên trong, hiện tại lại xuất hiện ở A Y Mã trên người. Hai vợ chồng mày hơi trao, A Y Mã trên người cổ độc đã hảo chút thiên. Từ mặt ngoài thương thế xem ra, cũng không biết này dọc theo đường đi, nàng là như thế nào cường căng lại đây. Tần Lĩnh giành giật từng giây mà trước thế nàng tiến hành đơn giản trị liệu. Này cổ độc. Nhất thời nửa khắc trị không được, nhưng là cũng không thể mặc kệ nó tiếp tục khuếch tán đi xuống. Chỉ cần ổn định cổ độc khuếch tán tốc độ, kế tiếp trị liệu, chỉ là thời gian vấn đề, Tần Lĩnh cấp A Y Mã trị liệu thời điểm, Khúc Đàn Nhi ở cân nhắc chuyện này. Trước hết, Khúc Đàn Nhi liên tưởng đến cự nghị tu nhất tộc, thực mau, cái này suy đoán, bị nàng phủ định. Cự nghị thú tộc tộc hệ khổng lồ, nếu ở quỷ trùng xuất hiện, không có khả năng. Không bị phát hiện. Cho nên, cổ trùng là như thế nào tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Thành, người có hay không hoài nghi người được chọn? Đột nhiên mà, nàng dò hỏi đứng dậy bên Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành sắc mặt đạm mạc. Có, Khúc Đàn Nhi hỏi. Ai? Mặc Liên Thành niệm ra cái tên. 4400, cách chương.